Hai giới đầu cơ thương, chương 80, Mao Đài Phong 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Phong à ngươi quen bạn gái sao? Lâm Thụ Dân hỏi, Sở Phong thở dài, thầm nghĩ, làm sao đều trốn không thoát đề tài này à, còn không có đâu ta hiện tại đang suy xét chuyện gây dựng sự nghiệp. Lâm Thụ Dân nhìn Sở Phong, lời nói thấm thía nói. Chuyện gây dựng sự nghiệp cần suy xét, trung thân đại sự cũng không thể không suy xét à, Sở Phong cười cười, nói. Ông ngoại, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi xem những đại lão bản kia đều năm 60 tuổi còn cưới 20-30 tuổi tiểu kiều thê đâu. Lâm Thụ Dân mắt trợn trắng, nói. Ngươi à, làm sao có thể cùng nhân gia lão bản so, nhân gia đều mấy trăm, mấy ngàn vạn thân gia, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Sở Phong, hắn thân gia đều hơn 100 triệu, trong nhà còn cất giấu Dạ Minh Châu cùng một đống đỉnh cấp ngọc thạch, hắn mới là chân chính phú hào. Tính, ngươi còn trẻ cũng không nóng này. Lâm Thụ Dân nói, Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à ta còn trẻ đâu, ông ngoại ngươi yên tâm, ta hiện tại không giống nhau, có phòng, có xe còn sợ tìm không được lão bà sao. Chỉ cần ta có tâm à tìm tới liền không phải một người, mà là một đám. Hắn cũng không phải là khoác lác à, hắn ở dị giới bên kia nhân khí rất cao, một đám người xếp hàng muốn cùng hắn lên giường. Hắn ở bên này nhân khí chẳng ra gì nhưng đó là bởi vì hắn quá điệu thấp, hắn nếu là mua chiếc Maserati đi thân cận thị trường một vòng bên này người muốn cùng hắn lên giường sẽ so với bên kia càng nhiều hơn. Lâm Thụ Dân phất phất tay, tức giận nói, đi đi đi, nói hưu nói vượn cái gì đâu, không phải chúng 300 vạn sao. Xem đem ngươi cấp phiêu còn một đám, ngươi có thể tìm một người, ông ngoại ta liền cười chết. Sở Phong, ông ngoại đối hắn thật không tin tưởng a. Lâm Thụ Dân nhìn Sở Phong, chuyển đề tài nói. Người đại đường ca kết hôn phu thê quan hệ còn hòa thuận a. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không biết a tân hôn yến nhĩ đường mật ngọt ngào, đầu năm nay liền không phải nói như vậy, trước khi kết hôn là nam nữ bằng hữu quan hệ ân ân ái ái, chờ đến khi kết hôn liền dư lại cùi gạo mắm muối, yêu nhau 6-7 năm sau khi kết hôn 3 tháng liền ly hôn cũng có rất nhiều. Lâm Thụ Dân nhìn Sở Phong, thần thần bí bí nói. Ta nghe nói bọn họ quan hệ không tốt lắm. Sở Phong cười cười, thầm nghĩ, lão gia tử thật là, một đống tuổi như vậy còn thích bát quái, bất quá Sở Tấn Huy phu thê quan hệ không xong như vậy sao? Cứ nhiên liền ông ngoại đều biết bọn họ quan hệ không hào. Bọn họ phu thê chi gian sự tình bọn họ sẽ tự giải quyết. Lâm Thụ Dân ấp úng nửa ngày, nói. Chuyện 300 vạn bên kia giống như đã biết. Biết liền biết đi, Lâm Thụ Dân mím môi, nói. Ngươi ra ra tới tìm ta. Sở Phong mặt trầm xuống, nói. Có việc này sao? Lâm Thụ Dân gật gật đầu, nói. Hắn tìm không thấy ngươi liền tới đây tìm ta. Sở Phong nhíu mày, mở ra di động. Mỗi lần Sở Phong trở về bên này đều có thể nhìn thấy một đống điện thoại bị nhỡ, thói quen lúc sau Sở Phong đơn giản không nhìn. Sở Phong không nghĩ tới ra ra vì tìm hắn, cơ nhiên đều tìm đến ông ngoại nơi này. Sở Phong nghĩ nghĩ lại cảm thấy bình thường, đại bá gia vì Sở Tấn Huy kết hôn vừa đi vay tiền mua phòng, lại đi vay tiền mua xe, lúc sau tiền biếu vẫn là đi mượn, nguyên bản tính toán hảo kết hôn ở nhà gái trong nhà vớt trở về, kết quả không cẩn thận nằm liệt giữa đường, bây giờ đại khái đã gấp điên rồi. Sở Phong mắt trợn trắng, nhàn nhạt nói, ông ngoại, ra ra lại đây ngươi có lệ một chút là được. Lâm Thụ Dân thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là ngươi ra ra à, Sở Phong lạnh lùng cười cười, ra ra thì thế nào, năm đó sau khi cha mẹ chết ra ra cũng không ra nói câu công đạo, hắn tuổi tác nhỏ đi làm công lão nhân cũng chưa từng nghĩ tới muốn trợ cấp hắn, Sở Tấn Huy liền bất đồng, mua phòng, mua xe, vào đại học kết hôn, bên kia không ngừng lấy tiền quan tài bổ ra tới trợ cấp. Hiện giờ là trợ cấp không nổi liền đem chú ý đánh tới trên đầu hắn. Hắn hỏi ta ngươi ở nơi nào ta nói không biết, hắn giống như không quá tin tưởng. Người có phải hay không ở tại trong phòng mới mua kia à, Sở Phong gật gật đầu, nói. Xem như đi, biệt thự cũng coi như hắn mới mua phòng ở, bất quá ông ngoại nghĩ hẳn là không phải cái kia. Lâm Thụ Dân cười cười, nói. Người mua phòng ở cái dạng gì à, khi nào mang ông ngoại đi xem đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo à, Sở Phong từ Lâm Thụ Dân nơi đó đi ra gặp được mấy lão nhân. Tiểu Phong tới xem ngươi ông ngoại a, đúng vậy a Tiểu Phong, nghe nói ngươi trúng 300 vạn là thật vậy chăng? Sở Phong cười cười, nói, là thật sự, vận khí thật sự là quá tốt, làm sao sẽ có vận khí tốt như vậy đâu? Sở Phong gật gật đầu, nói, là a ta cũng không biết làm sao sẽ có vận khí như vậy, vận khí tới chính là làm sao ngăn chặn đều ngăn không được. Nghe nói ngươi phòng ở, xe đều mua rồi. Sở Phong cười cười, nói, chỉ là cái nhà nghèo hình phòng ở, xe cũng thực bình thường. Không dễ dàng a, trong thôn hài tử bằng tuổi ngươi hiện tại đều gặm lão đâu, ngươi đều mua phòng, mua xe. Sở Phong cười, nói. Vận khí tốt. Sở Phong lái xe rời đi, mấy lão nhân nhìn sau xe Sở Phong nghị luận sôi nổi. Vận khí thật tốt quá a, hiện tại sinh viên ra tới kiếm nhiều một năm cũng chỉ có 10 vạn, 8 vạn, lần này chúng 300 vạn người khác cả đời kiếm tiền không ra. Cũng không phải là không nghĩ tới Sở Phong cư nhiên vận khí đổi thay. Lý lão nhân, người cháu gái không phải đang xem mắt sao? Suy xét Sở Phong a, bị điểm danh lão nhân cười, có chút ý động. Sở Phong ở Lâm Thụ Dân nơi đó ngồi một hồi đi Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng. Biểu ca, Sở Phong ánh mắt tùy ý quét qua trong tiệm một chút, nói. Trong tiệm gần nhất sinh ý thế nào a? Lâm Chí Hạo gật đầu, nói. Cũng không tệ lắm, tuy rằng không có đại phú hào tới mua khắc gỗ như trước, bất quá trên mạng khắc gỗ sinh ý vẫn là không tồi. Khắc gỗ giá quý, vừa mới bắt đầu thời điểm tiếp xúc tuyệt bút sinh ý như vậy làm Lâm Chí Hạo có chút lo sợ bất an, bây giờ lại là càng ngày càng thói quen. Thật nhiều ngăn tủ đều trống không a, Sở Phong nói thầm. Ta nguyên bản muốn tới bổ hóa, bất quá Lâm viện tỷ nói ngươi tìm hồ ly tinh, bị người mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ta nghĩ cảm thấy không thể quấy rầy ngươi liền không gọi điện cho ngươi. Sở Phong, biểu đệ thật đúng là thiện giải nhân ý a, chiếu cố hắn cảm tình sinh hoạt như vậy. Biểu ca, Lâm viện tỷ nói chính là thật vậy chăng? Sở Phong nhìn Lâm Chí Hạo liếc mắt một cái, nói. Người nghĩ như thế nào a? Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói. Người có thể đem biểu ca ngươi mê thần hồn điên đảo nhất định lớn lên thật xinh đẹp đi. Sở Phong gật đầu, nói. Xinh đẹp là phi thường xinh đẹp, Lâm Chí Hạo có chút ngoài ý muốn nói. Nói như vậy, thật sự có người như vậy a, Sở Phong. Thật là có, Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, có chút khiếp sợ nói. Biểu ca ngươi thật sự có a, Sở Phong lại gật đầu, nói. Không cần nói cho ông ngoại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Hạo chần chờ một chút thật cẩn thận hỏi. Biểu ca, ngươi gặp qua bộ dáng đối phương tẩy trang sao? Sở Phong, Blazer căn bản là không có trang điểm a, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Chí Hạo khô cằn cười, nói. Là cái dạng này, bằng hữu ta quen biết một nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ quầy đồ trang điểm, nữ nhân kia lớn lên thật xinh đẹp, kết quả sau khi cưới trở về hắn không cẩn thận thấy được bộ dáng lão bà tẩy trang, một chút đậu sẹo, lập tức già đi gần 10 tuổi. Sở Phong, trang điểm uy lực thật là không nhỏ a, sau đó đâu? Lâm Chí Hạo bất đắc dĩ nói, sau đó bọn họ ly hôn. Sở Phong, đầu năm nay ly hôn nguyên nhân thật đúng là thiên kỳ bách quái, cái gì đều có a. Sở Phong vẫy tay, nói. Hảo, không nói cái này, trước cùng ta đi lấy hóa đi. Hảo, Lâm Chí Hạo chần chờ một chút nói. Biểu ca, nhà ngươi bên kia có phải hay không biết chuyện ngươi trúng 300 vạn? Sở Phong gật đầu, nói. Hẳn là đã biết đi, mở cả rốt cuộc giấu không được chuyện, không biết xuất phát từ tâm lý gì còn giúp hắn bảo mật 2 ngày, rốt cuộc không nhịn được a. Sở Phong đem mở cả, đại bá mẫu đều kéo vào sổ đen, đại bá mẫu vẫn luôn gọi điện thoại cho hắn không được đối phương khả năng đoán được cái gì, dùng người khác điện thoại gọi cho hắn không cẩn thận nhận liền người thoá mạ một trận. Đại bá mẫu tự hồ đối chuyện hắn giấu giếm trúng thưởng căm thù đến tận xương tủy, không ngừng mắng hắn không phúc hậu, trúng thưởng liền biết cho người ngoài hoa, không mà người trong nhà chết sống, mắt thấy bọn họ thiếu tiền khoanh tay đứng nhìn, hắn cảm thấy phiền liền đem điện thoại treo. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói, Sở gia bên kia không có phản ứng gì sao? Sở Phong lắc đầu, nói, cũng không có phản ứng gì lớn, chính là vẫn luôn gọi điện thoại cho ta thấy phải đổi một số điện thoại khác. Lâm Chí Hạo, Sở Phong ở bên ngoài nhàn hoàng đi Lâm Thụ Dân nơi đó chuyển động một vòng, tin tức thực mau truyền đến Sở gia. Đầu năm nay đua đòi chi phong thịnh hành, người trẻ tuổi thích đua đòi, người tuổi lớn cũng giống vậy. Người trẻ tuổi thích đua đòi phòng ở, xe, tuổi lớn đua đòi lại là con cháu có tiền đồ hay không, có hiếu thuận hay không, con cháu cho bao nhiêu dưỡng lão tiền. Sở Đình ở cửa hàng trong thôn chơi mạt chược, xoa mạt chược thời điểm bị mấy lão bằng hữu ngăn chặn. Sở lão hữu a, nhà ngươi Sở Phong vận khí tốt a, nghe nói là trúng 300 vạn đi. Ta nghe nói, phòng ở, xe đều mua rồi a, phun sách 300 vạn a, vận khí thật tốt quá, ta tôn tử tuy rằng là đại học lớn tốt nghiệp nhưng lương một năm cũng chỉ có 7-8 vạn, có lẽ cả đời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Sở lão hữu, ngươi tôn tử trúng thưởng lớn như vậy có mua cái gì cho ngươi hay không a? Sở Đình, ta nghe nói hắn chạy tới Lâm gia bên kia mua 2 dương mao đài cho Lâm lão đầu. Sở Phong mang đồ vật cho Lâm Thụ Dân đều là tùy tiện mua, biết ông ngoại thích rượu Sở Phong liền mua 2 dương mao đài, Sở Phong mua đồ vật rất nhiều Lâm Thụ Dân cũng không lưu ý, chỉ là sau khi Sở Phong rời khỏi Lâm Thụ Dân mấy bài hữu đến, vài người làm ầm ĩ muốn xem Sở Phong đưa lại đây đồ vật. Lâm Thụ Dân không lay chuyển được vài người liền cho vài người nhìn, vừa thấy không quan trọng, vài người phát hiện Sở Phong đưa lại đây đồ vật bên trong cương nhiên có 2 dương mao đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao đài chính là đồng tiền mạnh, trên tiệc rượu đều sẽ dùng đến, mặc dù chính mình không nghĩ uống, lấy ra tặng người cũng rất có mặt mũi. Mao đài A cũng không phải là, rốt cuộc là người trúng thưởng A, vừa mua chính là 2 dương. Vì nói hơi lãng phí một chút nhưng thật hiếu thuận đâu, Sở lão đầu A, Sở Phong tặng cái gì cho ngươi A, Sở Đình bị người hỏi á khẩu không trả lời được chỉ có thể đi về trước. Cách chương.